Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, chương 10, Võ Đạo Tiên Thiên. Biển rừng nghe sóng lớn, cảm ngộ tự nhiên sự ảo diệu. Mảnh này bị thần Thanh Sơn cấm phong sơn mạch, một mảnh mãng hoang, cổ thụ che trời to lớn, sinh trưởng hàng ngàn hàng vạn năm, cổ mộc che trời, tán cây như mui xe, che khuất bầu trời. Mỗi ngày tiếng thú gào từng trận, gào thét thiên địa, chém giết không ngừng, bởi vì dãy núi này bị thần Thanh Sơn bố trí qua, đồng thời không có cỡ lớn động vật ăn cỏ tồn tại. Bởi vậy chuỗi thức ăn thiếu tầng dưới chót một cái, vô số thịt loại yêu thú bắt đầu lẫn nhau chém giết thôn phệ, thịt yếu ăn mạnh, cường giả sinh tồn, khôn sống mống chết. Cái này nhất pháp thì thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn, tràn ngập huyết tinh, trong dãy núi huyết tinh giết chóc, không có quan hệ gì với Nam Cung Trấn. Hắn hiện tại, trừ ăn, còn lại đại đa số thời gian, đều tại lĩnh hội thần gia huyền công đệ nhị trọng công pháp. Tu luyện, lĩnh ngộ chân lý võ đạo, lấy thần gia huyền công nhất trọng đại thừa, luyện tinh hóa khí đỉnh phong cảnh giới tu vi võ đạo. Càn quét phương viên trăm dặm sơn mạch, để hắn cảm thấy phí sức. Dãy núi này rộng lớn đến mức nào? Hắn không biết, chỉ biết là không thể nhìn thấy phần cuối. Bên trong không biết có bao nhiêu nhị giai yêu thú cấp 3. Muốn có thể quét ngang một mảnh rộng lớn sơn mạch, không có thực lực, chẳng qua là người ngốc nói mê lời nói. Tu luyện lĩnh hội huyền công, đột phá hiện hữu tu vi võ đạo, hắn mới có thể có thực lực tiếp tục hướng sơn mạch chỗ sâu xuất phát, cùng mạnh hơn yêu thú chém giết. Thời gian tựa như trong tay cát, mặc kệ ngươi là nắm chặt hay là buông lỏng, nó đều đang không ngừng di chuyển. Một tháng, hai tháng, ba tháng, thời gian nửa năm vội vàng mà qua. Nam Cung Trấn đình chỉ tu luyện, ánh mắt bình thản như nước nhìn phía xa sơn mạch. Hắn chứa đựng đồ ăn tiêu hao hết, nhưng mà hay là kém như vậy một chút lĩnh ngộ, mới có thể đột phá thần gia huyền công độ nhị trọng cảnh giới. Nam Cung Trấn không có tại tiếp tục khổ tu, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía cái kia phiến nhìn một cái vô tận núi rừng. Đã dựa vào tu luyện không cách nào đột phá, vậy liền chỉ có thể dựa vào chiến đấu đến thúc đẩy chính mình đột phá. Một con đường đi không thông, vậy liền đổi một con đường đi. Buồn tẻ vô vị khổ tu, xác thực không bằng máu nóng sôi trào chiến đấu có thể để cho hắn dẫn lên hứng thú tới. Nam Cung Trấn trên lưng năm thanh cốt đao, ánh mắt kiên nghị lên núi mạch chỗ sâu đi tới. Chiến ý như là nóng bỏng huyết dịch đang sôi trào, cùng nhau đi tới. Nhất giai yêu thú, hắn đưa tay một đao chém giết, hoàn toàn ngăn không được hắn một kích lực lượng. Có can đảm đối với hắn phát động công kích nhất giai yêu thú, không ngừng bị hắn chém giết. Một đao một cái, gọn gàng. Hai cái yêu thú cấp 2 xuất hiện, một đực một cái, tương tự sư hổ, cái đuôi rất dài, như là roi sắt, có lít nhít tinh tế lân phiến bao trùm, móng vuốt sắc bén như chủy thủ lóe ánh sáng âm u, vô cùng sắc bén, một trước một sau, đem Nam Cung Trấn vây quanh, ánh mắt vệ nhân, Nam Cung Trấn ở trong mắt chúng, chính là một khối mỹ vị thịt, đều nghĩ không kịp chờ đợi thôn vệ đi xuống. Nam Cung Trấn tay cầm song đao, vừa tiếp xúc với hướng toàn diện con yêu thú kia đánh tới. Siêu, nhanh chóng như bôn lôi, biến mất tại nguyên chỗ, như là một đạo mị ảnh, tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền vọt tới con yêu thú kia phía trước. Xuất thủ vô tình, hai thanh cốt đao sắc bén lóe lên, ngay tại con yêu thú kia trên người chém ra hai đạo trưởng lớn lên vết đao. Hống, con yêu thú kia nhói nhói, gầm thét vung vẩy móng vuốt sắc bén đánh tới. Gió mạnh gào thét, sắc bén lập lòe. Cang, Nam Cung Trấn phản ứng cấp tốc, cốt đao đỡ tại phía trước, ngăn lại cái kia khủng bố móng vuốt sắc bén. Tia lửa bắn ra bốn phía, âm thanh chói tai bắt tâm, lực lượng khổng lồ xung kích phía dưới, Nam Cung Trấn hướng về sau trèo tới. Phía sau phong dũng hàn ý đánh tới, để hắn tâm thần mãnh liệt, thần hư bộ vận chuyển tới cực hạn. Siêu, một cái như thiểm điện tránh đi phía sau đánh tới móng vuốt sắc bén. Nam Cung Trấn thi triển thần hư bộ, tay cầm song cốt đao, lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại đầu kia mẫu sư hổ thú phía sau. Song đao xuyên thẳng đi, mẫu sư hổ thú chân sau ở giữa u lạnh, như là có một cỗ gió lạnh thổi qua, giống như cảm nhận được uy hiếp, giống như roi sắt cái đuôi nhanh chóng thu hồi lại, kẹp ở giữa hai chân. Đinh, cốt đao như là cắm ở sắt thép bên trên đồng dạng, phát ra trong trẻo tiếng vang. Một kích chưa phá phòng, mẫu sư hổ thú nhảy lên ra ngoài, cùng đầu kia sư tử đực hổ thú đứng chung một chỗ. Hai mắt phẫn nộ nhìn xem Nam Cung Trấn. Hống, đầu kia sư tử đực hổ thú giận dữ, gầm thét hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Hai mắt đỏ như máu, một kích tuyệt sát không trúng, trắng trắng mất đi một cái cơ hội. Đầu kia mẫu sư hổ thú như là roi sắt cái đuôi một mực kẹp ở giữa hai chân, bảo vệ yếu hại, nhìn xem bị chọc giận đánh giết mà đến sư tử đực hổ thú. Nam Cung Trấn chạy như bay, xoát một cái biến mất tại nguyên chỗ, nhường nó phổ hụt. Nam Cung Trấn thân ảnh như là mị ảnh xuất hiện tại sư tử đực hổ thú phía sau. Chiêu thức giống nhau, lần nữa sử dụng ra, không có tiết tháo chút nào có thể nói. Ba tương đương, sư tử đực hổ thú cái đuôi như là lợi kiếm, xé rách không khí, hung hăng rút tới, nhanh như tia chớp, thấy như là lợi kiếm đánh tới cái đuôi. Nam Cung Trấn chỉ có thể từ bỏ trộm vặt hành động. Cổ tay một phen, cốt đao thuận thế chém tới, ngăn lại cái kia như là lợi kiếm đuôi sắt, từ từ, chấm ngoặc kép, cốt đao cùng đuôi sắt chém vào cùng một chỗ, tia lửa bắn ra bốn phía. Phát ra như là mài răng chói tai âm thanh. Mẫu sư hổ thú cũng đồng thời đánh tới, muốn xé rách cái này hèn hạ tiểu bất điểm. Nam Cung Trấn ra sức chém giết, cùng hai đầu yêu thú cấp 2 phấn đấu, đẫm máu chém giết, chân khí trong cơ thể cực tốc vận chuyển, sôi trào như sông lớn mãnh liệt, gân mạch căng đau, tại cực hạn chịu đựng phụ tải, có một loại xé rách cảm giác đau đớn cảm giác. Có thể Nam Cung Trấn không thèm để ý chút nào điểm ấy đau đớn. Trong tay song đao không ngừng rơi võ ý, chói lọi ánh đao sắc bén vô song, lấy thế tồi khô lạp hủ không ngừng chém tới. Đánh nhau chết sống hồi lâu, cái kia hai đầu yêu thú thân thể cao lớn bên trên đã che kín từng đạo vết đao, huyết dịch chảy ròng. Nam Cung Trấn quần áo tả tơi, bị móng vuốt sắc bén xé rách thành đầu, trên da thịt xuất hiện mấy đạo vết máu. Hống, giống, hai đầu yêu thú phẫn nộ, trước mắt cái kia tiểu bất điểm vậy mà không ngừng cho chúng tạo thành tổn thương, trên người đau đớn chọc giận chúng tàn bạo thú tính, cuồng bạo vô cùng, giống như điên dại. Ầm, Nam Cung Trấn càng đánh càng hưng phấn, huyết dịch nóng bỏng sôi trào, như là chỉ thủy ngân bắt đầu cô đọng, phóng thích một loại lực lượng cường đại. Trong tay cốt đao càng lúc càng nhanh, ánh đao sáng chói, hai đầu yêu thú giống như điên cuồng, không muốn sống cùng Nam Cung Trấn chém giết, huyết nhục văng tung tóe, xâm nhiễm đỏ đại địa. Chiến đấu gần một canh giờ, Nam Cung Trấn mới chật vật đem hai đầu yêu thú chém giết. Nam Cung Trấn nhổ một ngụm trong miệng máu tươi, bộ ngực hiểm lại càng hiểm trúng một chảo, còn tốt hắn lấy xong cốt đao cản tại trước ngực. Lực lượng khổng lồ chấn động đến hắn nội tạng bị hao tổn. Nhìn xem máu chảy đầy đất hai đầu yêu thú cấp 2, lấy nó nói là hắn cường thế chém giết, còn không bằng nói là cái kia hai đầu yêu thú huyết dịch chảy hết kiệt lực bị hắn thừa cơ chém giết. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đối phó một đầu yêu thú cấp 2 hoàn toàn không có vấn đề, nhưng đối phó hai đầu, vậy liền chỉ có thể liều mạng cùng mưu lợi, liều mạng tranh đấu, kẻ thắng làm vua. Chém giết cái này hai đầu yêu thú về sau, Nam Cung Trấn tiếp tục đi đường tiến lên, vừa đi vừa hồi phục trong cơ thể khô cạn chân khí. Nguyên bản khô cạn chân khí lúc này như là cây khô gặp mùa xuân, phá kén ra, không ngừng nhanh chóng phun trào khôi phục lại. Chân khí màu vàng óng tinh thuần vô cùng, mỗi một lần chân khí tiêu hao hầu như không còn, đều tại kinh lịch một lần rèn luyện thuế biến, cảm nhận được chính mình lại trở nên cường đại một tia. Nam Cung Trấn lộ ra mỉm cười. Gian khổ như vậy chém giết, không phụ kỳ vọng, hắn đang không ngừng mạnh lên. Sinh tử chém giết, đây là một cái không ngừng trưởng thành con đường. Cường giả thực lực tăng cường, luôn có một cái mạnh lên quá trình. Một bước một cái dấu chân, chậm rãi đạp lên đỉnh phong. Hắn không có dừng bước lại, hắn muốn mượn chém giết đến nhanh chóng đột phá. Chỉ có thể đi về phía trước, mặc kệ phía trước đạo lý có nhiều khó đi. Hắn cũng muốn thẳng tiến không lùi, kiên định không thay đổi đi xuống. Nhất giai yêu thú, đã đối với hắn không tạo thành uy hiếp. Chém giết lại nhiều nhất giai yêu thú, đối với hắn đột phá cũng không có tác dụng. Nam Cung Trấn không ngừng tìm kiếm hai đầu yêu thú cấp 2 cùng một chỗ chém giết phấn đấu. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Từ Ban Sơ đem hết toàn lực, hiểm tử hoàn sinh, mới miễn cưỡng thắng được. Chém giết hai đầu yêu thú cấp 2. Kinh lịch nửa tháng chém giết, mỗi ngày đều không ngừng trong chiến đấu trưởng thành. Đến phía sau cùng đối với hai đầu yêu thú cấp 2 vây giết hắn cũng có thể thong dong ứng đối. Chém giết về sau, hắn lại bắt đầu tìm tới ba đầu yêu thú cấp 2 chém giết chiến đấu. Không ngừng khiêu chiến cực hạn của mình. Giống như điên dại, sợi tóc đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ sẫm. Ánh mắt sắc bén như mắt ưng. Khuôn mặt lạnh lùng, trên thân vết thương chồng chất. Như là biến thành chém giết chiến đấu quái vật. Hướng chết mà sinh, mượn nhờ không ngừng du tẩu tại tử vong biên giới áp lực thật lớn. Đến khiến cho chính mình không ngừng tiến lên mạnh lên. Một tháng sau, Nam Cung Trấn tìm tới ba đầu nhị giai liệt diễm ma mã. Cái kia ba đầu nhị giai liệt diễm ma mã người mặc đỏ sậm lân giáp. Xa xa nhìn như ý hỏa diễm. Trên đầu chiều dài một cây cứng rắn sừng dài. Răng như là sắt thép lít nha lít nhít. Nhường người nhìn không rét mà run. Nam Cung Trấn đồng thời không sợ hãi thần sắc. Hai mắt nóng bỏng. Tâm vô tạp niệm, chỉ có trong lòng của hắn sôi trào võ ý. Trực tiếp xông lên đi cùng cái kia ba đầu liệt diễm ma mã chém giết. Cường thế vô cùng, mang tới 5 thanh cốt đao. Đã bể tan tành chỉ còn lại có 2 thanh. Trong tay vung vẩy đao ý, càng phát ra sắc bén cô đọng. Trong lòng chân lý võ đạo theo đao mà động. Nước chảy mây trôi, đao thế dày đặc như mưa. Ánh đao cường thịnh như cầu vồng. Che ngợp bầu trời càn quét đi. Cùng ba đầu liệt diễm ma mã chiến đấu kịch liệt cùng một chỗ. Tại trả giá phần bụng bị vạch phá giá phải trả về sau. Gian nan chém giết cái kia ba đầu liệt diễm ma mã. Hắn không thể không dừng bước lại chữa thương. Máu đỏ tươi không ngừng chảy ra. Sắc mặt hắn trắng xanh. Nhanh chóng hướng trên người mình điểm mấy chỗ đại huyệt. Cầm máu dịch nhanh chóng xói mòn. Chân khí không ngừng hướng vết thương dũng mãnh lao tới. Trị liệu dài mười mấy cm vết thương. Lần này thương thế nghiêm trọng vô cùng. Nguy hiểm sinh mệnh. Hắn kém một chút liền bị một đầu liệt diễm ma mã trên đầu sắc bén sừng dài chặn ngang đánh gãy. Nhanh chóng rời đi chiến trường. Tìm kiếm một chỗ vắng vẻ khe suối chữa thương. Nam Cung Trấn mỗi ngày không ngừng lấy chân khí chữa thương. Một tháng sau. Mới đưa thương thế dưỡng tốt. Thương thế vừa khôi phục lại Nam Cung Trấn lại mở ra thảm liệt giết chóc con đường. Hai tháng sau, tại kinh lịch trên trăm tràng chiến đấu khốc liệt chém giết, tại đối mặt vô số lần sinh tử tồn vong xác định áp lực về sau, Nam Cung Trấn thành công đột phá đến thần gia huyền công đệ nhị trọng thiên cảnh giới. Rốt cục đột phá. A, Nam Cung Trấn ngửa mặt lên trời thét dài. Mừng rỡ như điên, hắn tu vi võ đạo, chính thức đột phá đến tiên thiên cảnh, võ đạo tiên thiên, võ đạo con đường tu hành cái thứ hai bậc thang, võ giả, con đường tu luyện, chia làm luyện tinh hóa khí, tiên thiên cảnh, chân khí ngoại phóng, luyện khí hóa thần, thần ngưng khí cố, chân võ, tiên võ, thần vương, thần hoàng, thiên giai cùng trời khó táng đất khó diệt nghịch thiên cảnh giới. Hiện tại hắn chính thức bước vào võ đạo tiên thiên cảnh giới. 7 tuổi võ đạo tiên thiên. Nói ra đến hù chết bao nhiêu người. Mà những thứ này, hoàn toàn là hắn kinh lịch sinh tử ma luyện chiến đấu thu hoạch đến thành tựu. Nam Cung Trấn tại đột phá võ đạo tiên thiên. Thần gia huyền công đệ nhị trọng thiên về sau, liền dừng lại không có tận cùng giết chóc, tùy ý tìm kiếm một chỗ ẩn nấp sơn động bế quan lĩnh hội công pháp, vững chắc cảnh giới. Thần gia huyền công thâm ảo vô cùng, hắn dựa vào chiến đấu đến cường thế đột phá, huyền công ẩn chứa đệ nhị trọng chân lý võ đạo, hiện tại là hắn nhu cầu cấp bách lĩnh ngộ. Bởi vậy Nam Cung Trấn dừng lại giết chóc chiến đấu, đến lĩnh ngộ huyền công, vững chắc vừa đột phá cảnh giới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.